làm sao cũng không đến được trình độ chân khí đại sư 11 mạch. Thiếu chủ, hai vị tiểu hầu gia đã đến. Tiết Đồng đẩy cửa vào nói. Tuyên Bàn Tử ở sau lưng, đã sớm không kiềm nén được vui sướng, thân hình mập mạp lao lên, bài trừ ra một không gian, vừa tiến vào cửa, liền đánh về phía Giang Trần, nước mắt nước mũi giàn giụa. Lão đại, nhớ chết ta rồi. Giang Trần gặp lại bạn cũ, cũng vui vẻ, cùng hai người này đập vai, hùng ôm, thật vất vả mới ổn định cảm xúc của Tuyên Bàn Tử. Tốt, Bàn Tử, ta nhìn thể trọng của ngươi, là không thể nào giảm rồi. Giang Trần trêu ghẹo, lại nhìn Hồ Khâu Nhạc một chút. Tiểu Nhạc không giảm tu luyện, chân khí đại sư 11 mạch, có hy vọng trùng kích tiên cảnh, rất tốt, rất tốt. Hồ Khâu Nhạc bị Giang Trần khích lệ, vành mắt đỏ bừng, tâm tình kích động. Nhưng Tuyên Bàn Tử lại khoa trương cười to. Ta cũng nghĩ thông suốt, ta đời này phải hoàn khố, béo chính là chiêu bài của ta, nếu không béo, trên đường phố sẽ không có người nhận ra ta, này chẳng phải là phiền muộn. Ca, ngươi không biết, những năm này, ta ở Vương Đô rất uy phong. Thế nhưng mà không có ngươi, nội tâm cảm thấy như thiếu chút gì đó. Giang Trần than nhẹ, nhưng lại im lặng, cái này là nhân sinh. Bạn chơi thiếu niên, lớn lên, cuối cùng đều có tương lai riêng. Tuyên Bàn Tử này thiên tính hoàn khố, cái này nhất định là con đường nhân sinh của hắn. Mà Hồ Khâu Nhạc, hiển nhiên cũng cải biến không ít, trầm ổn hơn rất nhiều. Tiểu Nhạc, Bàn Tử, một ngày nào đó, các ngươi phải gánh chịu trách nhiệm chấn hưng gia tộc. Ta chỉ hy vọng, ngay quyền lực vào tay, các ngươi như cũ là huynh đệ. Lần này ta đến, sau khi an bài vài việc, sẽ lập tức đi ngay. Nếu huynh đệ hữu duyên, hy vọng còn có thể tụ họp. Tuy tàn nhẫn, nhưng Giang Trần rất rõ ràng, quỹ tích nhân sinh của mình cùng hai người bọn họ, cuối cùng đã hoàn toàn bất đồng. Về sau cơ hội tụ họp lại, chỉ biết càng ngày càng ít. Lại nói chuyện mấy canh giờ, Giang Trần để cho Tiết Đồng tiễn khách, còn bí mật tiễn đưa một ít gì đó cho bọn hắn, không phải quá tốt, nhưng cũng không kém. Đưa cho Hồ Khâu Nhạc là một viên ngũ long khai thiên đan. Đưa cho Tuyên Bàn Tử là một ít bảo vật hộ thân, cộng thêm một kiện linh khí. Bên Câu Ngọc kia cũng sắp xếp sự tình Đông Phương nhất tộc xong xuôi. Mang theo Đông Phương Chỉ Nhược đi gặp Giang Trần, thỏa mãn yêu cầu của nàng. Tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, tính cách ngược lại rất rộng rãi, phảng phất biết rõ mình cùng Giang Trần cuối cùng không phải người một thế giới, tuy trong lòng có rất nhiều cảm xúc, lại rất nhu thuận giấu ở trong lòng. Hai ngày sau, Giang Trần lặng yên ly khai Đông Phương Vương Quốc, mang theo tùy tùng, chính thức gia nhập Bảo Thụ Tông. Sau khi Giang Trần gia nhập, Diệp Trọng Lâu cũng tuyên bố trở về Bảo Thụ Tông. Thiên Diệp Lão Tổ hiển nhiên là cố ý trương dương việc này, đối với sự tình Giang Trần cùng Diệp Trọng Lâu nhập môn, xử lý rất thỏa đáng, phát thiếp mời cao tầng 4 đại tông môn đến đây xem lễ. Giang Trần cũng không phản đối, hắn biết Thiên Diệp Lão Tổ chịu áp lực quá lâu, cần khoe khoang thoáng một phát, ở trong 4 đại tông môn tìm về một chút tự tin. Bành! Một quyền hung hăng đệ lên bàn đá, khuôn mặt của Truy Dương Lão Quái xanh một hồi. Đỏ một hồi, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Tấm thiệp mời trong tay, đúng là từ Bảo Thụ Tông truyền đến, mời hắn và cao tầng Tử Dương Tông, đi xem nghi thức nhập môn của Diệp Trọng Lâu cùng Giang Trần. Thiệp mời này ghi rất khách khí, nhưng ở Truy Dương Lão Quái xem ra, cái này không thể nghi ngờ là trắng trợn khiêu khích. Ở trong lúc mấu chốt này mời Tử Dương Tông đi xem lễ, hoàn toàn là trêu đùa hí lộng, để cho Tử Dương Tông mất mặt, thậm chí, cử động lần này của Bảo Thụ Tông, càng là hướng Liên minh 16 nước tuyên cáo, từ nay về sau Bảo Thụ Tông sẽ thay thế Tử Dương Tông, trở thành thủ lĩnh trong 4 đại tông môn. Đây là Truy Dương Lão Quái không cách nào tiếp nhận. Vừa rồi ở Thương Dương Vương Quốc phát sinh hết thảy, đã để cho hắn tích lũy hỏa tính không chỗ phát tác, cử động lần này của Bảo Thụ Tông, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, để cho nộ khí của Truy Dương Lão Quái tăng vọt đến đỉnh phong. Đi, đối với Tử Dương Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã, nhìn Bảo Thụ Tông hãnh diện, đây tuyệt đối là sự tình mà Tử Dương Tông không cách nào tiếp nhận được. Không đi, ngoại giới sẽ cho rằng, Tử Dương Tông đã sợ Bảo Thụ Tông, đối mặt Bảo Thụ Tông cường thế, ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có. Không đi tham gia, kia chính là một loại trốn tránh. Cho nên, đối với Truy Dương Lão Quái mà nói, hiện tại rất khó làm ra lựa chọn. Đang trầm ngâm, bỗng nhiên Tử Húc chân nhân đi nhanh đến, vẻ mặt thần bí cùng ngưng trọng. Lão Tổ, bên ngoài có một người tự xưng Thiên Tông sứ giả, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Thời điểm Truy Dương Lão Quái vô kế khả thi. Đột nhiên nghe được tin tức này, lông mi nhảy lên, lộ ra vẻ mừng như điên. Rốt cuộc đã tới sao? Chương 703, Thiên Tông Sứ Giả 1. Sau khi kinh hỉ, lại có chút lo lắng. Long Cư Tuyết bị trảm, không biết Thiên Tông Sứ Giả có trách tội hay không? Tuy trong nội tâm lo lắng, nhưng Truy Dương Lão Quái vẫn không dám lãnh đạm. Hiển nhiên, địa vị của Thiên Tông Sứ Giả rất lớn, mặc dù là hắn, cũng phải cẩn thận hầu hạ. Trong đại điện tiếp khách tôn quý nhất của Tử Dương Tông, một người áo lam chắp tay sau lưng,

Thiên Diệp lão tổ tu dưỡng lại tốt, cũng không tiếp thụ được Tử Dương Tông thô lỗ như vậy. Truy Dương lão quái một ngựa đi đầu, tùy ý cười to. Ai nói với ngươi lão phu là tới làm khách? Chương 710, cường thế đột kích. Lời này vừa ra, tất cả mọi người Bảo Thụ Tông đột nhiên đứng lên, nguyên một đám dương cung bạt kiếm, ánh mắt tức giận, nhìn chằm chằm vào Truy Dương lão quái. Không phải đến làm khách, cái kia chính là đến đối nghịch rồi. Truy Dương lão quái ngạo mạn cười cười, ánh mắt bễ nghễ, quét qua toàn trường, thản nhiên nói. Nghe nói Bảo Thụ Tông có một cây san hà bảo thụ, Thiên Diệp, khách quý đến, ngươi không cầm một ít san hà thần quả ra biểu đạt ý tứ sao? Thiên Diệp nghe vậy, càng thêm giận dữ. Truy Dương lão quái này âm dương quái khí, dĩ nhiên là đập chủ ý san hà bảo thụ, trong lúc nhất thời, trong lòng Thiên Diệp lão tổ nghiêm nghị, ý cảnh giác tăng nhiều. Ánh mắt lóe lên, nhìn lại sau lưng Truy Dương lão quái. Chỉ thấy trước đội ngũ Tử Dương Tông, có mấy khuôn mặt xa lạ. Một người áo lam mang theo ba người áo bào cho, rõ ràng không hợp những người khác của Tử Dương Tông. Nhất là người áo lam kia, toàn thân tản ra một loại khí tức cao ngạo lạnh lùng, phảng phất quần hùng tham gia nghi thức nhập môn này, ở trong mắt hắn như cặn bã, chẳng thèm ngó tới. Hơn nữa, người này không giận tự uy, đứng ở chỗ đó, liền có một cỗ khí tức khiếp người, để cho mọi người sinh ra kính ngưỡng. Truy Dương đạo hữu, Bảo Thụ Tông ta hảo tâm mời ngươi tham gia thịnh hội, ngươi thô lỗ như vậy, lại là cớ gì? Đã như vậy, Bảo Thụ Tông ta không chào đón các ngươi, tiễn khách. Thiên Diệp lão tổ cũng giận dữ. Truy Dương lão quái cười ha ha. Tiễn khách. Thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Thiên Diệp, không cần nói nhảm, hôm nay tới đây, là có vài sổ sách muốn tính toán với Bảo Thụ Tông ngươi. Diệp Trọng Lâu vỗ bàn, bỗng nhiên đứng lên. Truy Dương, ngươi muốn dương oai trên địa bàn Bảo Thụ Tông ta. Truy Dương lão quái cười lạnh, dùng ánh mắt liếc người si lườm Diệp Trọng Lâu. Người nói rất đúng, hôm nay lão phu là đến địa bàn của Bảo Thụ Tông dương oai. Oanh! Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người Bảo Thụ Tông đều nhao nhao quát lớn. Câm miệng! Truy Dương lão quái đột nhiên kêu một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Thiên Diệp lão tổ. Ba sự kiện, thứ nhất, giao răng trần gia, thứ hai, giao săn hà bảo thụ, thứ ba, quy thuận ta. Điên khùng! Ba điều kiện này vừa ra, người Bảo Thụ Tông lại lần nữa kêu lên, nhao nhao mắng chửi. Lăn, chạy về Tử Dương Tông làm rùa đen rút đầu đi. Tử Dương Tông ngu xuẩn, chết mấy trưởng lão, còn ngại chết không đủ sao? Chạy đến Bảo Thụ Tông tìm cái chết phải không? Lăn, Bảo Thụ Tông chúng ta không chào đón chó điên. Trong lúc đó, một người áo bào cho ánh mắt lẫm liệt, khẽ quát một tiếng. Om sòm. Thân ảnh màu xám nhoáng một cái, điện thiểm tới, thò tay chụp vào một đệ tử Bảo Thụ Tông. Tốc độ này cực nhanh, ngay cả Thiên Diệp cùng Diệp Trọng Lâu cũng không kịp phản ứng. Két sát. Cổ họng tên đệ tử Bảo Thụ Tông kia bị bắt, bị người áo bào cho này bóp nát. Lại om sòm, cái này là kết cục của các ngươi. Người áo bào cho kia như ném rác rưởi, hất thi thể lên, ném qua một bên. Tốc độ cực nhanh, liền muốn trở về. Diệp Trọng Lâu giận tím mặt, vỗ bàn, áo bào xanh chớp động, một quyền oanh tới người áo bào cho này. Cuồng đồ, nhận lấy cái chết. Người áo bào cho kia cười hắc hắc, song trưởng vung ra, dốc lực lượng toàn thân, ầm ầm đánh tới Diệp Trọng Lâu. Oanh! Lực lượng cường đại va chạm, người áo bào cho bị Diệp Trọng Lâu đẩy lui vài bước, vừa vặn trở xuống vị trí nguyên lai. Mà thân thể của Diệp Trọng Lâu nhoáng một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trong nội tâm khiếp sợ không hiểu. Đối phương rõ ràng chỉ là một linh vương, dưới một quyền cường thế của hắn, vậy mà trọi cứng, hơn nữa, không có bị thương. Diệp Trọng Lâu một kích không thành, nộ khí tăng nhiều. Giết môn nhân của ta, trốn đi nơi nào? Nói xong, liền muốn truy kích. Bỗng nhiên, người áo lam kia hừ lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe tinh mang, hất tay áo lên. Lui ra. Lực lượng hất tay áo này, như trong tay áo có càn khôn, đột nhiên hóa thành khí thế ngập trời, ầm ầm vọt tới Diệp Trọng Lâu. Diệp Trọng Lâu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lực lượng này sốc lên, thân thể không tự chủ được bay ngược ra sau, ầm ầm đâm vào một cây cột lớn. Oanh! Lực va chạm to lớn, làm cây cột kia lung lay, miệng Diệp Trọng Lâu ngọt ngọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, toàn trường đều sợ ngây người. Người áo lam kia chỉ hất tay áo lên, liền có loại khí thế này, oanh bay một nguyên cảnh tôn giả hàng thật giá thật, dù chỉ là nguyên cảnh nhất trọng, đó cũng rất kinh người. Tôn giả bốn đại tông môn ở đây, mỗi người tự vấn lòng, chỉ sợ đều làm không tới loại trình độ này. Thiên Diệp lão tổ giật mình, bay vọt tới Diệp Trọng Lâu, thấp giọng hỏi. Trọng Lâu, ngươi không sao chớ? Diệp Trọng Lâu miễn cưỡng hít một hơi, chậm rãi nhổ ra chọc khí trong cơ thể, đè lại linh hải trở mình, sau nửa ngày mới nói, ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đạo huynh cẩn thận, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai.